Triệu Hoán Thần Binh, chương 1664, so với giết nàng còn khó chịu hơn, gocchuyenaudio.com, nhưng có một điểm dù thế nào nàng cũng tính không ra. Ngay thời điểm nàng quay người xông về phía nữ tử kia, ngay khi nàng nhìn vào mắt nữ tử kia, nàng liền nghe được tiểu tử quỷ dị phía sau phát ra một chữ định. Đột nhiên nàng đã bị định trụ, quang minh tản đi. Nàng cứ đứng yên tại chỗ. À, đúng vào lúc này, chùm tia sáng đột nhiên tản đi, lộ ra lỗ hổng tối om. Gió cũng cuồn cuộn nổi lên, thổi tan quang minh, khiến những người xung quanh theo bản năng đều giật mình, nghi ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Lan Quân Nhân bất động một cách quỷ dị, Ngụy Linh đứng sau lưng nàng, trước người nàng là Vưu Y Nhi. Đúng như Lan Quân Nhân suy đoán, Vưu Y Nhi bởi vì lo lắng cho Ngụy Linh đã chạy về phía trước. Cho nên nàng chạy ra khỏi vòng vây của mọi người, con chuột nhỏ trụi lông kia còn ở bả vai của nàng. Sau khi tất cả xảy ra, nó mới nhảy lên. Ba ba, tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh, Ngụy Linh chuyển động, hắn đi từng bước một về phía Lan Quân Nhân đang bất động, hắn tiện tay đánh ra một chảo. Một thanh không gian nhận trong suốt ngưng kết ở trong tay hắn, ở trước người Lan Quân Nhân đang bất động. Sau đó hắn chậm rãi giơ không gian nhận lên, Ngụy Linh chờ, Lan Quân Hy cuối cùng kịp phản ứng, thét to. A a a, căn bản không đợi nàng nói xong, không gian nhận đã cắt qua. Hơn nữa còn là ba kích. Hai tay, hai chân rời khỏi thân thể của Lan Quân Nhân. Máu tươi điên cuồng bắn ra, không gian nhận lại biến thành quang minh nhận, lại là ba kích, vết thương khép lại, máu không còn điên cuồng phun ra ngoài nữa. Quang minh nhận lại đổi thành thời gian nhận, lại là ba kích nhưng lúc này dường như không có gì thay đổi. Thời gian nhận trừ khi ngươi có thể tìm tới ma đạo sư thời gian mạnh hơn ta, nếu không hai tay và hai chân của ngươi, cho dù có ma pháp sư quang minh mạnh nhất cũng mơ tưởng khôi phục lại được. Vô Nhai giải thích cho sự nghi hoặc của mọi người, ban đầu thời gian nhận còn có thể sử dụng như thế. Vẫn không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn lại nói. Đương nhiên, ngươi vẫn nắm giữ lực lượng thần vương, nói không chừng sẽ có người chịu bỏ nhiều tiền mời ma pháp sư thời gian tới chữa trị cho ngươi, như vậy những điều ta làm sẽ trở nên vô dụng, thậm chí sẽ bị ngươi trả thù. Nhưng nếu để cho ngươi trở thành vô giá trị thì sao? Cục diện im ắng, chỉ có giọng nói Vô Nhai vang lên. Tất cả mọi người đều bối rối khi nhìn thấy chuyện trước mắt xảy ra. Không biết châm trận của tiểu huynh đệ luyện khinh vũ đặt ở trên người ngươi sẽ có cảm giác thế nào? Thử một chút xem sao. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta đã từng nói, ta và Lan Quân gia có quan hệ sâu xa. Cho dù ngươi muốn giết nữ nhân của ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Trên mặt Vô Nhai lộ ra nụ cười quỷ dị, chợt có hơn 10 mũi châm lại từ trong nhẫn không gian của hắn bay ra trực tiếp đâm vào trong cơ thể Lan Quân Nhân. Trận pháp được mở ra. A, ma pháp của ta, ma pháp của ta. Tay của ta, chân của ta, a a a. Cuối cùng, cục diện quỷ dị dường như biến mất. Lan Quân Nhân đột nhiên có thể cử động, đột nhiên có thể phát ra âm thanh. Đó là tiếng thét điên cuồng chói tai và tiếng kêu thảm thiết. Sau đó không kêu được bao lâu nàng ngất đi. Vô Nhai tiện tay thu lại. Từng mũi châm từ trong cơ thể nàng bay ra thu vào nhẫn không gian. Hắn nhẹ nhàng đá một cái trực tiếp đã Lan Quân Nhân đã mất đi hai tay hai chân tới trước mặt Lan Quân Hy. Vô Nhai nhìn một chút Lan Quân Hy nói. Lão bà này vẫn cho nàng. Nhân, gocchuyenaudio.com. Nãi nãi, mãi đến lúc này, mấy trăm người Lan Quân Hy mới phản ứng được kêu to ôm lấy Lan Quân Nhân. Trước đó tất cả mọi chuyện phát sinh thật sự quá kinh khủng. Từ lúc Lan Quân Nhân phát động công kích đến lúc nàng bị bất động một cách quỷ dị, rồi đến Vô Nhai đột nhiên động thủ cuối cùng biến thành bộ dạng như vậy. Mỗi lần Vô Nhai ra tay, bọn họ đều nhịn không được run rẩy một chút. Đáng sợ nhất chính là trước thời điểm hắn động thủ, không ngờ Nhân nãi nãi không phát ra một chút âm thanh nào, không thể cử động. Thật là quỷ dị quá đáng sợ, hiện tại chân bọn họ cũng muốn mềm ra. Nếu như không phải ý chí mọi người đều rất kiên định, không phải có nhiều người chống đỡ cho nhau như vậy, chỉ sợ bọn họ đã sớm gục xuống. Đương nhiên, cũng bởi vì bọn họ biết lão đại Ngụy Linh không phải là kẻ địch. Ngụy Linh, chuyện này. Lan Quân Hy ra Lan Quân Nhân cho Lan Quân Khôi ở bên cạnh, sau đó nhìn chằm chằm vào Vô Nhai nói. Nhưng dù thế nào nàng cũng nói không nên lời. Nghiêng đầu một chút, Vô Nhai nói. Nàng muốn nói cái gì? Ngươi làm như vậy không phải quá đáng sao? Cuối cùng Lan Quân Hy hít một hơi thật sâu, giả vờ phẫn nộ nói. Quá đáng, có sao, Vô Nhai cười một cách quỷ dị, nếu như lão bà đối phó với hắn, hắn còn có thể không giống ác ma. Nhưng lão bà này trăm phương nghìn kế muốn giết Thủy Tinh, như vậy không quan tâm đối phương có thân phận thế nào, bối cảnh thế nào hắn cũng sẽ không để yên. Ngươi làm như vậy so với giết nàng còn khó chịu hơn. Da mặt Lan Quân Hy run rẩy nói. À, vậy hiện tại ta giết nàng là được rồi. Vu Nha nhún vai, lẽ nào ngươi không sợ Lan Quân gia chúng ta sẽ trả thù sao? Lan Quân Hy vội vàng tiến lên ngăn cản ở trước mặt Lan Quân Nhân. Ngăn cản, tuy nói lúc trước những điều Lan Quân Nhân cũng hết sức quá đáng, nhưng nói như thế nào nàng cũng là người của Lan Quân gia. Mở to mắt nhìn cảnh tượng như vậy xảy ra, lại không có chút phản ứng. Làm sao có thể, nàng cảm thấy vậy sao? Đúng rồi, hình như nàng quên mất vừa rồi ta dùng phương pháp gì khiến cho nhân nãi nãi của nàng không nhúc nhích được. Vu Nhai trợn trừng mắt trên mặt vẫn lãnh đạm. Thời điểm hắn nói ra những lời này, bốn gã người Lan Quân gia đối diện dứt khoát ngây người. Vừa rồi bọn họ rõ ràng nghe được Ngụy Linh hô lên một chữ định. Nếu như không phải Ngụy Linh học định thuật chính là hắn phóng ra lực lượng của Hoàng hậu Nương Nương. Tuy nói Hoàng hậu Nương Nương dường như ở chỗ của vong linh huynh, nhưng bọn họ đã hoàn toàn đoán không ra gia hỏa này. Nếu như nói Lan Quân Nhân là Hoàng hậu Nương Nương phán quyết, vậy Lan Quân gia trả thù thế nào? Nếu như là Ngụy Linh sử dụng gia định thuật như vậy, Ngụy Linh thừa kế kỹ năng của Hoàng hậu Nương Nương. Vậy trả thù như thế nào? Đối với chuyện Hoàng hậu Nương Nương trước đó, bọn họ vẫn bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn tin. Bọn họ căn bản không ngờ người định trụ Lan Quân Nhân thật ra là Thủy Tinh. Sở dĩ Vu Nhai nói ra chữ định chẳng qua chỉ đang nhắc nhở Thủy Tinh mà thôi. Vẫn là câu nói kia, ta cùng với Lan Quân gia có quan hệ rất sâu xa. Hiện tại Lan Quân Nhân ở trong châm trận quỷ dị của tiểu huynh đệ Luyện Khinh Vũ. Mà pháp lực mặc dù không phải đã hết nhưng không có khả năng hồi phục đến ngoài thánh cấp. Cách chương.